Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Chú thích, đều muốn lừa gạt thành công và đúng chỗ. 360 độ không góc chết bảo trì lời nói thần bí cùng anh Tuấn. Đề nghị chú ý, mặc niệm. Cuối cùng chú ý, đây chỉ là ma pháp đạo cụ của quốc gia phương Tây cổ. Không phải thật sự là giày thủy tinh, dù cho sử dụng đạo cụ, giày thủy tinh của cô bé lọ lem, nếu như không muốn bị chát chân mà nói, vẫn phải đi chiếc giày chân chính a, đặc biệt ghi chú rõ. Đạo cụ sử dụng một lần có tác dụng trong thời gian hạn định là 12 giờ. Thời gian hạn định vừa đến, người sử dụng sẽ biến trở về bình thường. Thời điểm này, cần lần nữa đọc lên chú ngữ. Một lần nữa đi thủy tinh vào. Ân, bất kể là cái đạo cụ nào, cũng phải cần có quyền lợi nghỉ ngơi nha. Thời gian dài làm việc cũng khiến cho đạo cụ sinh ra mệt mỏi. Ngẫu nhiên bãi công một lần nha. Cho nên thời điểm đạo cụ có tâm tình náo loạn, xin dùng chú ngữ nhi nhỏ để trấn áp nó. Chỉ cần độ thiện cảm là có thể vĩnh cửu sử dụng. Hơn nữa sử dụng lặp lại tuần hoàn, có phải hay không rất rẻ rất có lợi đây? Độ thiện cảm, còn tiện nghi nhất có lợi nhất. Chấm tổng cộng đã có bao nhiêu độ thiện cảm chứ? Đây là muốn để cho chấm vất vả khổ cực vài thập niên. Một khi trở về lại bị bóc lột hết a. Nữ hoàng bệ hạ có một câu không biết có nên nói hay không? Bất quá, cũng chỉ có thể mua xuống cái đạo cụ giày thủy tinh này. Thứ nhất, nàng không có ma pháp nữ vu. Thứ hai, tại truyện cổ tích Andersen, nữ vu ma pháp biến đuôi cá mỹ nhân ngư thành hai chân. Nhưng mà tác dụng phụ quá lớn, tiểu mỹ nhân ngư mỗi một bước đi, giống như là nhảy múa trên lưỡi dao. Suy nghĩ một chút, Phong Hoa quyết đoán ấn chữ đổi, tiểu mỹ nhân ngư ngây thơ gì gì đó. Chính là để sủng nha, chẫm làm sao có thể để hắn mỗi một bước đều giống như ở trên mũi dao đây. Chú ngữ có điểm khó, bất quá cũng may có thể mặc niệm, vẫn ở trong phạm vị chịu đựng của nữ hoàng bệ hạ. Phong Hoa niệm xong chú ngữ, đạo cụ giày thủy tinh của cô bé lọ lem lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng nhu hòa chói mắt. Bao trùm nửa người dưới của Ma Sơ Dồ. Ân, đạo cụ này cũng không phải thật sự dùng để mặc. Ma Sơ Dồ chỉ cảm thấy cung điện vỏ sò này đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Lộc Mi Thiệp Phú bất an nhẹ nhàng run rẩy, cũng không dám mở to mắt nhìn. Cho dù là len lén nhìn, nữ vu là đang sử dụng ma pháp, đem đuôi cá của hắn biến thành hai chân nhân loại sao? Đoàn sắc quang sáng chói như ánh sáng thủy tinh bao trùm đuôi cá lam sắc. Không có lấy một tia một đau đớn, ngược lại so với ngâm ở trong nước biển còn thoải mái hơn. Quang mang nở rộ đến mức tận cùng, thời gian dần qua tản đi một cỗ thân hình của thiếu niên. Từng chút ánh vào đáy mắt Phong Hoa, nguyên bản, nửa người dưới của mỹ nhân ngư đã biến thành một đôi chân thon dài như thiếu niên. Tiểu mỹ nhân ngư a, không đúng, hiện tại đã không thể xưng là tiểu mỹ nhân ngư rồi. Ma Sơ Dồ nằm ở trên giường lớn dạng cách thức châu Âu cung đình. Sau khi đuôi cá biến thành người chân, thân thể của hắn, không mảnh vải che thân, trên người không mặc bất kỳ quần áo nào, không có chút nào che lấp, đều bại lộ trước mắt Phong Hoa. Lồng ngực Ma Sơ Dồ trắng nõn sáng bóng, hai chân thẳng tắp thon dài, dưới thân là thảm nhung thổi phồng mềm mại mà xõa tung thiên nga. Gương mặt trắng nõn xinh đẹp, không tự giác nhẹ nhàng cắn cánh môi hoa hồng, còn có, thân thể với đường cong tinh xảo duyên dáng, bên trong sự gây thơ, còn mang theo một tia mị hoặc mê người. Cách chương.